Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, đường kiếm hành vi khả nghi. Võ Kinh Chế Thẻ Sư Hiệp Hội, đường kiếm tại đi vào hiệp hội trước đó, liền thông tin liên hệ Vương Bác Thụy, lần này có quan hệ dung hợp thẻ độc quyền xin, cũng cần Vương Bác Thụy chứng kiến, lúc trước. Cũng là đối phương đầu nhập vào 500 vạn đồng liên bang. Mới giải quyết đường kiếm nhất thời khốn quẫn. Không phải hiện tại đường kiếm đều rất khó như thế xuôi gió xuôi nước nghiên cứu ra dung hợp thẻ. Nửa đường tính đến Hy Thành ban thưởng 300 vạn đồng liên bang. Đường kiếm tại gần 2 tháng góp đủ tài chính trọn vẹn vượt qua hơn 1000 vạn. Bất quá bài trừ trong đó mua dung hợp thẻ vật liệu tốn hao 240 vạn đồng liên bang. Bài trừ giai đoạn trước mua bộ phận sủng vật thẻ đầu bút lông lãng phí 50 vạn đồng liên bang. Lại đi rơi học tập mô phỏng học tập 97 loại đầu bút lông tiêu hao tại năng lượng thẻ bên trên 200 vạn đồng liên bang. Đường kiếm liền còn sót lại 500 vạn đồng liên bang. Cái kia còn sót lại 500 vạn đồng liên bang. Lại có 200 vạn dùng đường kiếm lấy mua năng lượng thẻ. Đến mức hiện tại thẻ đỏ máy gian lận bên trong còn chứa đựng có 163 vạn năng lượng. Còn thừa 300 vạn đồng liên bang bên trong. Có 100 vạn tốn hao tại mua dịch dinh dưỡng chi tiêu bên trên. Miễn cưỡng khiến đường kiếm từ từ Hy Thành trở về sau dinh dưỡng thiếu thốn trạng thái khôi phục lại. Còn có hơn 100 vạn thì mua á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thăng cấp cần thiết bộ phận vật liệu. Bút chướng này tỉ mỉ tính toán rõ ràng. Đường kiếm hiện tại kim hành trong thẻ cũng chỉ có 150 vạn đồng liên bang. Thu mua á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thăng cấp còn lại vật liệu đều là quá sức. May mà hiện tại dung hợp thẻ nghiên cứu ra. Độc quyền một khi xin thành công. Vậy liền lại đem một đêm chợt giàu. Uy, Vương chấp sự, ta đã đến hiệp hội, trực tiếp tới ngươi làm việc phòng A. Được rồi, đường kiếm treo thông tin thẻ đi vào tự hành mở ra hiệp hội cửa lớn. Đột nhiên cảm giác sau lưng có trận gió bay tới, giống như còn mang theo hương khí. Hắn vô ý thức tránh ra thân thể, một người mặc ngăn chứa áo choàng mang theo bằng phẳng mũ thời thượng nữ tử gặp thoáng qua. Nữ tử phảng phất cũng là vô ý thức quay đầu nhìn hắn một cái. Chợt đột nhiên thần sắc mang theo kinh hỉ cùng nghi hoặc ngừng chân. Ngươi, ngài là đường tiên sinh a? Đường kiếm sững sờ, ngươi là? Nữ nhân này mặt trừng ngỗng, con mắt không lớn, nhưng cười lên cong cong độ cong cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Cảm giác. Hơi có chút lực tương tác, làm hắn không hiểu liền không khỏi có ấn tượng tốt, nhưng đường kiếm rất thanh tỉnh, minh bạch trước kia tuyệt đối hẳn là không gặp qua nữ nhân này. Chẳng lẽ một cái nam nhân đối với mỹ nữ thứ nhất giác quan, liền bản năng là giống như đã từng quen biết, cũng quá đi thận không đi tâm, ngài cũng không nhận biết ta, nhưng ta là của ngài fan hâm mộ, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Quách Dai Dai, ta xem qua ngài phát minh sáng tác cuồng phong thẻ, còn có bởi ngài làm chủ phát minh sáng tác tấm kia siêu phụ tải cuồng phong thẻ. Ta đều chú ý qua, ngài có thể cho ta ký tên sao? Mỹ nữ Quách Dai Dai nhìn qua hoàn toàn chính xác rất hưng phấn. Mặt phấn đỏ hồng, ngữ tốc cực nhanh nói với đường kiếm, đồng thời ánh mắt chờ mong nhìn xem đường kiếm nói. A, ký tên, đường kiếm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trên mặt mộng bức, nhưng trong lòng lại có loại từ đáy lòng vui sướng. Cho dù ai đi trên đường, đột nhiên toát ra một cái cũng không tệ lắm mỹ nữ. Kinh hỉ thét chói tai vang lên ngăn lại chính mình nói là fan hâm mộ của mình. Sau đó đem tự mình một trận khen, chỉ sợ là người đều phải hưng phấn một chút. Trên mặt mũi cảm giác có ánh sáng, đường kiếm tự nhiên là không thể ngoại lệ. Giờ khắc này có loại phát ra từ nội tâm vui sướng cùng cảm khái. Lúc này, đường kiếm trong lòng là không có cái gì tà ác, bún xào, suy nghĩ. Sững sờ hỏi một câu về sau, liền nhìn thấy Quách Dai Dai từ túi sách bên trong móc ra một chi TF thân dân nhãn hiệu son môi. Người đây là, Đường Kiếm nhìn lên trước mặt bắt đầu bôi lên son môi Quách Dai Dai. Có chút không rõ ràng cho lắm, cầm, Đường tiên sinh, này liền dùng chi này son môi cho ta ký tên, cứ ký ở đây bên trong. Quách Dai Dai mấp máy oánh nhuận bờ môi, nhiệt tình đem son môi đưa tới Đường Kiếm trong tay. Sau đó có chút kéo từ bản thân áo khoác hạ màu trắng áo lót áo. Cười nói, úp, Đường Kiếm mắt nhìn Quách Dai Dai coi như cao ngất quy mô. Đối phương có chút kéo lên quần áo trong, khiến cho hắn rất dễ dàng liền thấy quần áo trong cúc áo mở miệng xử lý mặt một vòng màu tím. Còn có màu tím dưới. Khục, tốt. Đường Kiếm chững chạc đàng hoàng cầm lấy son môi, bàn tay bắt rất chặt, giống như là tải vẽ một chương màu lam thẻ bài thẻ văn. Tại đối phương trên ngực ký danh tự, cảm ơn, Đường tiên sinh, có thể lưu một cái ngài uy tín sao? Úp, vậy cũng không cần, Đường Kiếm cười đem son môi đưa cho đối phương, từ chối nhã nhặn, a, cái kia tốt, ngài hiện tại có thời gian không? Ta có chút có quan hệ cuồng phong thẻ phương diện hợp tác vấn đề. Muốn cùng ngài nghiên cứu thảo luận một chút. Ta rất xem trọng ngài tiềm lực. Quách Dai Dai đi theo Đường Kiếm đi vào chế thẻ sư hiệp hội. Rất thoải mái cười nói. Hợp tác, Đường Kiếm kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn cũng đã thấy được phía trước trình đối hắn vẫy gọi Vương Bác Thụy. Ta còn có một chút những chuyện khác. Hợp tác vẫn là sau đó bàn lại đi. Nếu như ngươi có ý hướng, trước tiên có thể tại hiệp hội bên này đợi lát nữa ta. Đường Kiếm cười nói, được rồi Đường tiên sinh. Quách Dai Dai lập tức lộ ra ngọt ngào nụ cười vui vẻ. Đưa mắt nhìn Đường Kiếm thân ảnh bước nhanh rời đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hiện lên một tia ý vị sâu xa ý vị. Đường Kiếm, lần này, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Xác định mục tiêu thân phận sao? Đã xác định, mục tiêu ứng là giả mạo. Chân chính Quách Dai Dai tại 2 tháng trước mất tích. Ngụy trang người hẳn là rất quen thuộc Quách Dai Dai. Đến mức thân phận chân chính Quách Dai Dai trong nhà người đều chưa từng khám phá ngụy trang. Đương nhiên cái này cũng cùng Quách Dai Dai bản thân phóng viên thân phận có quan hệ. Thường xuyên đi công tác bên ngoài chạy, các ngươi là thế nào phát hiện dị thường? Mới đầu là, Quách Dai Dai tiền nhiệm bạn trai phát hiện dị thường. Chân chính Quách Dai Dai chưa hề cùng bạn trai phát sinh vượt qua hôn quan hệ. Lại nguyệt sự đồng dạng tại giữa tháng, nhưng vị này người ngụy trang lại 1 tháng trước kém chút cùng nó bạn trai phát sinh quan hệ. Lại nguyệt sự vẫn còn ở đầu tháng. Trước thời hạn dòng dã 1 tuần, dẫn đến này nam tử hơi có hoài nghi. Lúc trước chúng ta đang theo dõi nha nha tử, lục soát hết thảy khả nghi mục tiêu đối tượng. Cái này Quách Dai Dai bạn trai lại trùng hợp cùng chúng ta bộ môn một người quen thuộc. Tại liên hoan lúc tiết lộ phương diện này tình huống, mà vị đồng nghiệp này vừa lúc cũng cùng Quách Dai Dai quen thuộc. Tốt, ta biết tình huống. Hiện tại mục tiêu tình huống thế nào? Mục tiêu mới vừa tiến vào chế thẻ sư hiệp hội. Không xem qua tiêu tại cửa ra vào cùng một cái tuổi trẻ nam tử từng có tiếp xúc. Hàn huyên đại khái 2 phút. Còn phát sinh có dị thường tứ chi tiếp xúc. Sau đó cùng một chỗ rất vui sướng tiến chế thẻ sư hiệp hội. Hiện tại mục tiêu một người đang nghỉ ngơi khu. Một cái tuổi trẻ nam tử. Đang đứng ở một chiếc giọt nước hình dạng bay trong toa xe Hà Đông trầm khẽ nhíu mày. Nhìn thoáng qua một bên đồng dạng chú ý tới Bạch Lạc. Đã điều tra đến nam tử trẻ tuổi kia tin tức tình báo. Tình báo viên bổ sung nói, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Tên là Đường Kiếm, ếch, chờ một chút, hắn là Đường Kiếm, tướng quân. Hà Đông trầm mặt không biểu tình. Nhà tử lúc ban đầu bị phát hiện lúc, chính là ngụy trang thành Lưu Cầu một mạch ngày xiết gia tộc Đào Hoa Cốc vẽ nữ sĩ. Chủ động tiếp xúc qua đường kiếm, người thậm chí ngay cả đường kiếm tướng mạo đều không có ngay lập tức nhận ra. Nhiệm vụ này kết thúc tự mình lãnh phạt. Đúng, tình báo viên không dám làm trái. Bọn hắn từng có tứ chi tiếp xúc. Không tệ, nhà nhà tử là nhị tinh đỉnh phong thể sư. Chúng ta không khỏi kinh động mục tiêu. Bởi vậy cách rất đứng xa nhìn xem xét. Nhìn không rõ lắm, chỉ thấy mục tiêu tựa hồ đưa cho đường kiếm thứ gì. Sau đó nhấc lên áo. Đường kiếm sau đó đưa tay hướng mục tiêu ngực bên trong lấp thứ gì. Hướng mục tiêu ngực lấp thứ gì. Đúng vậy, tướng quân, động tác này ta cẩn thận quan sát. Đường kiếm bàn tay hướng mục tiêu ngực, còn động đến mấy lần, ước chừng có 3 giây tả hữu, cuối cùng lại đem mục tiêu đưa cho hắn đồ vật trả lại. Được, ngươi tiếp tục quan sát, giữ một khoảng cách cùng cẩn thận, chúng ta một khắc đồng hồ sau liền sẽ đến mục đích. Hà Đông trầm nói xong treo thông tin. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía một bên khuôn mặt cứ việc bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng cũng có chút băng lãnh Bạch Lạc. Nghi nói, tiểu tử này là nhìn ra nha nha tử thân phận, vẫn là không có nhìn ra. Hắn ẩn giấu thứ gì tại nha nha tử ngực? Bạch Lạc ánh mắt chớp lên, hít thở sâu một hơi, khe khẽ lắc đầu. Vương Bác Thụy trong văn phòng. Đường kiếm còn không có ngồi xuống, liền bị Vương Bác Thụy vội vã nắm kéo xuất ra mới nghiên chế dung hợp thể. Người vậy mà thật lại nghiên cứu ra tới. Vương Bác Thụy nhìn xem đường kiếm đưa tới thẻ bài. Thần sắc giật mình, xa lạ kia đồ hình, xa lạ hài ý, làm hắn ngay lập tức liền minh bạch cái này rất có thể thật chính là một chương hoàn toàn mới thẻ. Bài, ngươi... Người cái quái vật này. Vương Bác Thụy không kịp chờ đợi tiếp nhận thẻ bài, ngón tay đều phát run, trong giọng nói thậm chí cũng không khỏi tràn đầy một loại ai oán. Nghĩ hắn hiện tại cũng hơn 50 tuổi, trở thành chế thẻ sư đều đã hơn 30 năm, lúc trước cùng đường kiếm đồng dạng lúc còn trẻ đồng dạng là hăng hái linh cảm vô hạn. Nhưng khi đó hắn tại hơn 20 tuổi đến hơn 30 tuổi 10 năm quá trình bên trong, nghiên cứu ra kiểu mới thẻ bài, kỳ thật cũng chỉ có một loại mà thôi. Đến nay hắn đã thân là tứ tinh chế thẻ sư, nghiên cứu ra kiểu mới thẻ bài, cũng chỉ có 4 loại mà thôi. Ngay cả như vậy, nghiên cứu ra 4 loại độc quyền, cũng làm cho hắn đủ để tự ngạo. Tại chế thể giới chiếm được không nhỏ thanh danh, trên thực tế rất nhiều tam tinh chế thể sư, ngay cả một hạng độc quyền đều không có phát minh ra qua. Không ít tứ tinh chế thể sư, nghiên cứu ra độc quyền khả năng cũng liền một hạng mà thôi. Tam tinh chế thể sư tấn thăng thành tứ tinh chế thể sư lúc, cần muốn đạt tới một hạng yêu cầu, chính là thành công nghiên cứu ra một loại kiểu mới thẻ bài. Rất nhiều tam tinh chế thể sư tại chế thể trên kỹ xảo khả năng không kém gì tứ tinh chế thể sư, nhưng chính là không cách nào thông qua quan phương chứng nhận, liền là bởi vì không thể nghiên cứu ra kiểu mới thẻ bài. Mà hiện tại, đường kiếm vẫn chưa tới 20 tuổi, đã nghiên cứu ra 2 loại lục sắc tinh phẩm thẻ bài. Vậy thì thật là khiến người sợ hãi than dài tích. Loại này đầu bút lông tạo thành thẻ văn, đây là tẩu thú thể, đây là phi cầm thể, đây cũng là tam tê động vật thể, không thể tưởng tượng nổi, cái này một chương lục sắc thẻ bài vậy mà đã bao hàm vượt qua hơn 20 loại đầu bút lông. Vương Bác Thụy cẩn thận thưởng thức trong tay thẻ bài, giống như hai tay dâng một cái tác phẩm nghệ thuật quan sát. Trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một cái kính lúp. Cẩn thận nghiên cứu, ánh mắt cuồng nhiệt được tựa như lão lưu manh nhìn thấy một cái đột nhiên đối với mình vén lên váy. Duỗi ra chân mỹ nữ, đường kiếm mỉm cười, xác thực đến nói là 30 loại khác biệt đầu bút lông thẻ văn. Trong đó có 3 loại, không phải là sủng vật đầu bút lông. Có 27 loại là sủng vật thẻ đầu bút lông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.